Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 01-4 bệnh viện điên nữ nhân. Huyết Ngọc, 3, sau tiểu thằng nhóc cứng đầu, một tiếng từ tính trầm thấp giọng nam vang lên, Dương Tử Mi quay đầu lại xem, hô hấp hơi hơi trệ cứng lại. Tâm ấy náy nhảy nhảy, trước mắt cái này dáng người cao dài đĩnh bạt, ăn mặc một bộ hợp thể màu xanh lá tây trang, tóc hơi đoạn, khuôn mặt tuấn lãng ôn nhuận, đôi mắt thâm thúy, cái mũi cao thẳng, môi hình không cười mà kiểu nam nhân. Đúng là đời trước nàng sở nhận thức Mẫn Cương phiên bản. 3. Mẫn Cương cho đã mắt là nước mắt, ủy khuất mà vọt tiến lên. Đầu nhập nam nhân trong lòng ngực, ôm hắn eo khóc, mụ mụ điên rồi, làm sao, ta muốn mụ mụ, ô ô, nguyên lai là Mẫn Cương ba ba Mẫn Thanh Hoa tuổi trẻ thời kỳ. Khó trách như vậy giống, Mẫn Thanh Hoa bế lên Mẫn Cương, từ túi quần móc ra một cái lam bạch cách khăn tay, mang theo từ phụ nhu tình lau đi trên mặt hắn nước mắt nước mũi. Ân ủi nói, tiểu thằng nhóc cứng đầu, đừng khóc, mụ mụ thực mau liền sẽ tốt. Hắn ôm Mẫn Cương, cách pha lê nhìn bên trong kia ngủ, nguyên bản thanh tú mặt lại thống khổ mà vặn vẹo thê tử. Tim đau như cắt, hắn tưởng không rõ, vẫn luôn nhã nhặn lịch sự như lan thê tử Hoàng Thu Nhàn đột nhiên ở tối hôm qua nổi điên. Giống chúng ta giống nhau. Phi đầu tán phát, kêu to hô to, thậm chí bạo lực đánh người. Ô ô, ta muốn mụ mụ, ba ba, ta muốn mụ mụ, nhanh lên hảo lên. Ô ô, Mẫn Cương tiếp tục khóc lóc, ta có biện pháp làm nàng hảo lên. Một bên Dương Tử Mi khai thanh nói. Mẫn Thanh Hoa lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người. Một cái là thân xuyên áo đen, quần đen. Khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, lại khí chất lạnh lẽo giống như mới ra vỏ kiếm thiếu niên. Một cái là cùng chính mình nhi tử cùng tuổi tiểu nữ hài. Mà nói chuyện, còn lại là cái kia tiểu nữ hài. Bị hắn kia thâm thúy ánh mắt liếc, Dương Tử Mi thoáng như nhìn đến đời trước Mẫn Cương. Nỗi lòng có chút mê loạn, không thể hiểu được khẩn trương lên. Đầu lưỡi không tự giác mà đánh kết, có điểm cả lâm nói, nàng, trung, âm, sát, chi, tà, khí, sở, lấy, mới. Mẫn Thanh Hoa mày hơi hơi nhíu lại, hắn từ trước đến nay đều là chủ nghĩa duy vật giả. Căn bản là không tin trên đời này sẽ có quỷ thần nói đến. Huống chi. Loại này lời nói cư nhiên là từ một cái 5 tuổi tiểu nữ hài trong miệng nói ra tới. Dương Tử Mi thấy hắn đối chính mình nói không thèm để ý, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn rất giống chính mình đời trước yêu thầm Mẫn Cương. Ở trước mặt hắn, nàng thật sự là khẩn trương cùng đầu óc hỗn loạn. Ngày thường nhanh mồm dẻo miệng cũng liền vô pháp giãn ra mở ra. Lúc này, Mẫn Thanh Hoa điện thoại vang lên. Hắn tiếp nghe xong một chút, sau đó ninh mày nói, ba, ngươi sẽ không cũng tin tưởng chúng ta vừa nói đi. Nhà của chúng ta như vậy thân phận, ngươi tìm cái gì đạo sĩ tới cách làm nha. Quả thực là làm người chê cười. Miệng đi, điện thoại bên kia còn đang không ngừng nói cái gì. Mẫn Thanh Hoa cũng không hảo ngỗ nghịch, đành phải thuận miệng ứng một câu, tùy tiện các ngươi. Liền treo điện thoại, phòng bệnh Hoàng Tĩnh Nhàn thôi miên dược hiệu qua. Nàng bỗng dưng dương mắt, tái nhợt khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo. Bất đắc dĩ hai chân đôi tay đều bị buộc chặt trụ. Chỉ có không ngừng mà vặn vẹo thân mình kêu to, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Mẫn Cương sợ tới mức lại khóc, nhìn đến thê tử cái dạng này. Mẫn Thanh Hoa thống khổ mà dùng đầu đâm tường vách tường. Hoàng Tịnh Nhàn dậy dụa một trận, toàn thân sức lực cũng liền tiêu hao quá mức tận, dần dần vô lực mà nằm. Một đôi lỗ trống đen nhánh mắt to, ánh mắt tan rã mà mở to, không có bất luận cái gì tiêu điểm, giống như một con không có linh hồn búp bê vải giống nhau. Sau, hết chương.